mỗi quả cây đều ngưng tự linh khí cực kỳ tinh khiết. Thủy linh quả, viêm linh hoa, long lân thụ. Ôn Thanh Tuyền kể ra từng cái tên mà nàng biết, rồi tấm tắc cười sảng khoái. Xem ra ngươi không khiến ta thất vọng, thiên địa dị bảo nơi đây, nếu chúng ta gom hết đem ra đại thiên thế giới bán, thậm chí có lẽ đổi được không ít chí tôn linh dịch. Chí tôn linh dịch, một loại linh dịch chỉ có cường giả chí tôn mới có năng lực ngưng luyện ra. Linh dịch này ngưng luyện rất khó khăn, một vị chí tôn nhất phẩm phải chuyên tâm bế quan suốt cả một tháng mới luyện chế ra, được một giọt bé tí ti. Nhưng khó khăn là thế, chí tôn linh dịch là thứ rất có giá trên đại thiên thế giới. Thông thường để đánh giá nội tình của một thế lực nào đó, thì chí tôn linh dịch là một yếu tố không thể bỏ qua. Cường giả chí tôn muốn tu luyện, không thể tách rời khỏi sự hỗ trợ của chí tôn linh dịch, thần vật dành cho tu luyện. Mục Trần chỉ biết sơ sơ về chí tôn linh dịch, nhưng hắn đâu có tâm tư nhiều như vậy. Dị bảo trong núi này có thể khiến người ta hoa mắt tham lam, nhưng lòng tham của hắn đã hoàn toàn đặt vào gốc cửu dương linh chi, những thứ khác không đáng nhắc tới. Ngươi cần món gì? Lạc Ly liếc nhìn Mục Trần, nàng nhớ rõ Mục Trần có nói hắn rất quan tâm đến một thứ sinh trưởng nơi đây. Mục Trần không trả lời, ánh mắt gắt gao nhìn lên đỉnh Bảo Sơn. Lạc Ly nhìn theo lên đó, ánh sáng rực rỡ vô tận chiếu vào đôi mắt lưu ly trong suốt, nàng hơi trầm ngâm một lát, rồi kinh ngạc thốt lên. Đó là... cửu dương linh chi. Hiển nhiên, danh tiếng cửu dương linh chi nàng cũng đã nghe qua. Hả? Không ngờ là cửu dương linh chi. Khó trách ngươi nôn nóng như vậy, thứ này sẽ khiến bao người bể đầu đổ máu tranh đoạt đây a. Ôn Thanh Tuyền cũng kinh ngạc không kém. Mục Trần liếc nhìn Ôn Thanh Tuyền. Yên tâm đi, tuy cửu dương linh chi hiếm lạ cực kỳ, nhưng giá trị của nó vẫn chưa đủ khiến Ôn Thanh Tuyền ta trở mặt cướp đi. Ôn Thanh Tuyền thấy rõ ý tứ trong cái liếc nhìn của Mục Trần, tức tối nói. Mục Trần không nói gì, chỉ cười. Nếu đã vậy, ta lên. Vừa dứt lời, hắn bay thoát lên cao định sông lên đỉnh, hái xuống gốc cửu dương linh chi ngay cả trong mơ cũng thấy kia. Khoan đã. Thình lình Ôn Thanh Tuyền chụp lấy cánh tay hắn. Sao? Muốn đổi ý. Mục Trần ngẩn ra. Biến. Ôn Thanh Tuyền tức giận quát lên, rồi bàn tay như chạm phải nồi nước sôi rút lại ngay lập tức, ánh mắt chân chân nhìn vào tòa núi yên tĩnh dị thường trước mặt. Ngươi không thấy Linh Bảo Sơn này có gì đó không đúng ư? Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 512, cạm bẫy. Không ổn. Mục Trần giật mình sửng sốt ngó lại bên dưới, Linh Bảo Sơn tỏa ánh sáng chói mặt như ngọc thạch đúc thành, linh khí tinh khiết, hương thơm nồng đậm tỏa ra khắp nơi. Chẳng có vẻ gì cho thấy nó đáng nghi, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà di tích Mộc Thần Điện này chỗ nào cũng yên tĩnh như thế cơ mà. Những khu vườn trồng dị bảo này, đối với các thế lực dù không là quan trọng nhất thì cũng là trọng địa phải được bảo vệ, nếu không có vô số những linh trận cạm bẫy được thiết kế thì đạo tặc lẻn vào khoáng tất cả. Tuy rằng Mộc Thần Điện đã hoang vu không biết bao nhiêu năm, nhưng linh trận cạm bẫy thì không nhất thiết cũng hư hỏng theo, mấy thứ đó chỉ cần có đủ linh khí thì thêm bao nhiêu năm nữa nó vẫn hoàn toàn lành lặn. Mà ngươi nhìn xem, xung quanh đây thứ duy nhất không thiếu chính là linh khí. Ôn Thanh Tuyền chậm rãi dạy dỗ hắn. Mục Trần nhíu mày, Ôn Thanh Tuyền nói không phải vô lý, những nơi như thế này cẩn thận vẫn hơn. Có người đến đây. Lạc Ly đột nhiên cảnh báo. Mục Trần trừng mắt, không ngờ có người cũng nhanh chóng phát hiện Linh Bảo Sơn này, xem ra bọn kia cũng có mục tiêu rõ ràng. Vù, những luồng hào quang chớp lóe nhanh chóng xuất hiện phía ngoài Linh Bảo Sơn. Hai đoàn người, khi Mục Trần nhận diện được họ, thì bất đắc dĩ thở dài. Một đám là Vương Trung dẫn đầu, đám kia còn làm hắn đau đầu hơn, bởi vì dẫn đầu là cô gái mặc váy đỏ hừng hực, tay xách yển nguyệt đao cũng đỏ như lửa, Vũ Doanh Doanh. Mới đó mà đã gặp phải hai đối thủ. Vương Trung và Vũ Doanh Doanh đều dẫn người của mình đi cách nhau một khoảng, đề phòng lẫn nhau. Nhưng khi cả hai nhìn thấy đám người Mục Trần đã có mặt ở đây trước, đầu tiên là sửng sốt, rồi sắc mặt mỗi người mỗi kiểu nhìn hắn. Vương Trung vẫn tươi cười như thế, ánh mắt âm trầm quét nhìn quan sát Mục Trần và Linh Bảo Sơn. Vũ Doanh Doanh thì nghiến răng hung tợn nhìn chòng chọc vào hắn, vẫn một bộ dáng báo cái dữ tợn như thế. Có lẽ vì còn có tên Đặng Thông ở sau đang cố níu nàng lại, bằng không có lẽ lại xách đao bổ qua đây. Mục Trần cũng quan sát lại hai đoàn người mới đến, ánh mắt lóe lên hắn lại phát hiện ra phía sau xa xa còn có rất nhiều hào quang, đang vọt tới hướng này, đó mới chân chính là đại đội. Những đội ngũ kia cũng khá thông minh, sau khi tiến vào di tích Mộc Thần Điện cũng không tự đi tìm truyền thừa ngay, mà theo gót đám người Vương Trung, Vũ Doanh Doanh. Họ biết chỉ những người đang giữ Mộc Thần Thiếp mới có nhiều thông tin về di tích này, đi phía sau dù không được ăn tôm hùm thì cũng có vài con tép bự. Lựa chọn của họ quả nhiên chính xác, lúc này đã kéo đến được cái kho bảo vậy đây. Mục Trần nheo mắt, thần sắc trở nên bình thản, không vì sự xuất hiện của Vương Trung, Vũ Doanh Doanh mà dối lên đi tranh cướp cửu dương linh chi. được Ôn Thanh Tuyền cảnh tỉnh, có lẽ bảo vật kia cũng không dễ lấy như vậy. Ha ha, Mục đội trưởng, các vị đi nhanh thật đấy. Vương Trung giơ tay cười chào, ánh mắt nhìn Ôn Thanh Tuyền trước, rồi quay sang Mục Trần. Vương đội trưởng cũng đâu có chậm. Mục Trần đáp lời. Linh Bảo Sơn có chí bảo, dĩ nhiên chúng ta phải nhanh chân, bằng không lại để người ta tranh mất thì không hay rồi. Vương Trung thoáng nhìn lên đỉnh hào quang rực rỡ, cười lớn. Mục Trần nhíu mày, quả nhiên không chỉ hắn biết được tin tức về Cửu Dương Linh Chi. Hừm. Vũ Doanh Doanh tỏ vẻ rất bực bội khi thấy Mục Trần, Yển Nguyệt đao cầm xéo, sát khí tràn ngập trong ánh mắt tóe lửa. Vũ đội trưởng, Mục đội trưởng đã có hợp tác, hay là chúng ta cũng tạm liên kết một hồi, chứ không e rằng khó mà nhúng tay vào Linh Bảo Sơn này đó, được không? Vương Trung nắm bắt ngay, cười lớn đề nghị. Mục Trần đã hợp tác với Ôn Thanh Tuyền, tuy chỉ có hai chi đội nhưng chiến lực tuyệt đối mạnh mẽ. Tuy Thánh Linh Viện có ba chi đội, nhưng nếu có thể cộng tác với Vũ Doanh Doanh, thì sẽ chiếm được ưu thế áp đảo. Đã thấy trước thái độ của Vũ Doanh Doanh đối với Mục Trần, thế thì rất hợp để hắn tranh thủ. Mục Trần mắt lạnh đi, hiển nhiên nhìn ra ý đồ của Vương Trung. Vũ Doanh Doanh nếu đồng ý thì thật phiền toái. Vũ Doanh Doanh nghe mấy lời của Vương Trung, gương mặt vẫn nhăn như cũ, nhưng ánh mắt hơi đổi, dường như cũng động tâm. Các vị cũng rất hùng mạnh, nhưng thật ra Võ Linh Huynh để lại không có mặt ở đây, chỉ bằng vào năng lực bản thân e rằng khó trở thành đối thủ của bọn họ, nếu chúng ta liên kết lại sẽ có nhiều lợi thế. Vương Trung nhìn thấy ánh mắt Vũ Doanh Doanh, lập tức thêm dầu vào lửa. Bốn gã đội viên phía sau Vũ Doanh Doanh chẳng nói gì, hoàn toàn giao quyền quyết định cho Vũ Doanh Doanh. Vũ Doanh Doanh thoáng liếc vẻ mặt khẩn thiết của Vương Trung, rồi nhìn lại Mục Trần đằng xa, nhìn thấy gương mặt hắn chẳng đổi sắc, bất chợt hơi mỉm cười. Lúc trước quần thảo với hắn ở bên ngoài, không phải cái vẻ mặt cười tùm tỉm đáng giận thì tỏ ra vô tội bất đắc dĩ, thật khác xa với cái bộ mặt rừng rưng hiện tại. Mà nhiều khi rừng rưng cũng là một cách biểu hiện tâm trạng. Ngươi sợ ta liên thủ với hắn? Vũ Doanh Doanh nhìn chòng chọc Mục Trần. Mục Trần thản nhiên trả lời. Ngươi nghĩ thế thôi. Vũ Doanh Doanh hừ một tiếng, quay sang Vương Trung. Tên kia ta tuyệt đối không tha cho hắn, nhưng sẽ tự lo lấy, không cần người khác hỗ trợ. Vương Trung đang mỉm cười hí hửng cũng sững sờ, mặt cứng đờ ngạc nhiên, lát sau mới gượng cười khó coi. Vậy thật là đáng tiếc. Mục Trần cũng hơi ngạc nhiên, không rõ vì sao Vũ Doanh Doanh lại bỏ qua cơ hội liên thủ tạo thành phiền toái lớn cho hắn. Chậc chậc. Ôn Thanh Tuyền tặc lưỡi, đến sát cạnh Lạc Ly nhẹ giọng khẽ nói. Vũ Doanh Doanh kia sao ta nhìn rất giống một cô vợ bé đang hờn dỗi. Lạc Ly mỉm cười, không đáp lại. Vương Trung và Vũ Doanh Doanh đặt chân đến đây, nhưng không lỗ mãng lao vào tòa Bảo Sơn kia, hẳn nhiên cũng nhận ra sự hấp dẫn chí mạng luôn có nguy hiểm rình rập kề bên. Xa xa phía sau, những chi đội khác đang ào ào bay tới, đến gần không trung bên này, ánh mắt sáng rỡ nhìn vào bảo vật trong núi. Đó là Thủy Hỏa Chu Quả. Còn có Huyết Long Tham. Đây chính là kỳ bảo rèn luyện thân thể. Những tiếng hô tham lam nối tiếp vang lên, vài kẻ phát rồ giống lên điên dại. Linh Bảo Sơn trước mắt đầy áp bảo vật như vậy, chỉ cần lấy được một chút thì hành trình Mộc Thần Điện, lần này đã xem như có thu hoạch phong phú. Mục Trần nheo mắt liếc nhìn Ôn Thanh Tuyền, cả hai cười nhạt. Mùi ngon. Ôn Thanh Tuyền thản nhiên nói. Mục Trần cũng cười, hắn biết những kẻ tham lam óc cao quá đầu này sắp chịu hết nổi. Chỉ chốc lát sau, có vài kẻ trong các chi đội dục dịch bay vèo tới, hướng vào Linh Bảo Sơn. Vài kẻ động thân, lập tức khiến cho những kẻ khác chột dạ, ao ao đổ xô xuống tầm bảo. Hành động tham lam của họ không hề khiến cho đám người Mục Trần hay Vương Trung, Vũ Doanh Doanh dao động, tất cả đều khoanh tay đứng nhìn. Nhanh chóng có những kẻ đặt chân lên những thạch đài sáng như ngọc thạch, thình lình Linh Bảo Sơn sáng lên chói mắt, hào quang trùng trùng bao phủ khắp nơi. Rầm, rầm, vài tiếng động trầm bổng vang lên. Những kẻ đi đầu đặt chân lên bảo tàng phun máu văng ra, mặt mày trắng bệch. Mục Trần ngưng thần nhìn lại. Hào quang bao phủ, nhưng không phải tất cả mọi người đều bị đá văng ra, dường như mỗi một thạch đài có một người bị giữ lại, gương mặt kinh hoàng nhìn xung quanh. Sao lại thế này? Có kẻ hoảng hốt la lên. Mục Trần tập trung nhìn những kẻ bị bắt lại trên thạch đài, đột nhiên biến sắc nhìn lên một nơi trong núi, ánh sáng chói mắt hội tụ nơi đó, mơ hồ có bóng một người. Linh Bảo Sơn quả nhiên có cạm bẫy. Cả đám nhìn thân ảnh sáng lóa vừa xuất hiện, tất cả đều trở nên cảnh giác cao độ. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 513, Quy Tắc. Ánh sáng chói mắt từ trong Linh Bảo Sơn tỏa ra tràn ngập, bao phủ cả dãy núi. Ánh mắt Mục Trần gắt gao dán vào thân ảnh vừa xuất hiện giữa không trung. Linh Bảo Sơn còn có người canh giữ. Mục Trần cảm thấy kinh hãi, Mộc Thần Điện hoang phế đã bao nhiêu năm, vẫn còn có người sống. Cả đám đệ tử các linh viện lo lắng không yên, thì hào quang giữa không trung trở nên rõ ràng hơn, một lão nhân tóc bạc yên lặng đứng giữa trời,

một năm bị nhốt ở cái nơi không bóng người này, thật chẳng khác gì cái chết. Liều mạng, lui không được, chỉ có liều mạng tiến lên, vẫn còn nhiều kẻ hăng máu. Đùng, những vòng chiến liên tiếp nổ ra, mọi người bị kẹt lại nhanh chóng khởi phát công kích đến chiến tượng trước mặt mình. Dao động linh lực bùng nổ liên miên, công kích đáng sợ kinh người được thi triển tối đa. Chỉ chốc lát sau, không ít người khiêu chiến thất bại tiếp tục bị nhốt vào lòng núi, kẻ nào cũng kêu la thảm thiết trong vô vọng. Cũng có những kẻ may mắn chỉ xông vào tầng dưới, gặp chiến tượng thực lực cũng tầm thường, hơi khổ chiến một chút cũng đã thành công vượt ải. Ngay lúc họ chiến thắng, hào quang bao vây lấy thạch đài của người đó nhanh chóng tan đi. Những kẻ may mắn đó mừng rớt nước mắt, vội vơ lấy chiến lợi phẩm quay đầu chạy ra, không dám trở lại đoạt bảo lần thứ hai. Mục Trần không quan tâm đến các vòng chiến ở những tầng bên dưới, hắn tập trung quan sát tầng 7, chỉ có hai người xâm nhập. Một người thực lực thân thể nan chỉ có thể kiên trì chống cự được vài hiệp, đã bị chiến tượng đánh bại. Người kia thì mạnh hơn một chút, thực lực đã đạt tới linh lực nan, có thể nói là tinh anh hàng đầu của đại tái lúc này, ngang ngửa một số đội trưởng các chi đội mạnh mẽ. Thế nhưng hắn ta cũng không có bao nhiêu lợi thế, không ngờ rằng kinh nghiệm giao đấu của chiến tượng lại phong phú như thế, lại còn sử dụng được thần quyết cường đại, thế công dũng mãnh liên miên áp đảo ngược lại kẻ kia. Có thể nói tên đó đang phải thảm chiến. Cuộc chiến của hắn kéo dài đến nửa canh giờ, dốc tận linh lực, công kích liên hồi không nghỉ nhưng hắn vẫn không chiến thắng được. Nhưng cũng may lúc hắn tưởng đã bó tay chịu trói, thì chiến tượng kia cũng bị hắn đánh đến nứt nẻ, thân thể lác đác rơi ra vài mảnh vỡ, như sắp hư hoại. Thủ hòa không thắng, không nhận được linh vật, cũng không bị giam cầm. Linh ảnh trên không lại mở miệng tuyên bố. Gã kia nghe mà mừng như bắt được vàng, vội kéo chút hơi tàn bay lên, lảo đảo cố thoát ra khỏi Linh Bảo Sơn, rồi được đồng đội lao đến trợ giúp dìu đi. Chiến đấu của hắn chấm dứt thì các vòng chiến còn lại cũng đã kết thúc, những kẻ xâm nhập khi trước hơn phân nửa đã bị giam trong lòng núi. Lúc này bên ngoài Linh Bảo Sơn hoàn toàn yên tĩnh như không có ai, những đội ngũ đều lạnh toát sống lưng, nhiều kẻ thầm cảm thấy may mắn vì trước đó chậm chân, bằng không hiện tại có lẽ cũng đã bị giam. Mục Trần trầm tư, tầng thứ 7, mà chiến tượng đã có thể áp đảo một gã cao thủ linh lực nan cao đến như thế, còn cửu dương linh chi mà hắn muốn, ở tận tầng 9. Tình hình này, nên xông vào, hay là bỏ đi? Nếu có thể khiêu chiến thành công, cửu dương linh chi lập tức vào tay. Nhưng nếu thất bại, nửa năm a, hắn, nên quyết định ra sao? Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 514, nhuệ khí. Linh Bảo Sơn bóng người lưa thưa, không khí trở nên yên ắng, mấy đội ngũ mặt mày xám ngoét chẳng còn lại vẻ tham lam ban đầu, hoàn toàn bị sợ hãi lấn át. Bảo bối có quý gì thì cũng chẳng bằng được cái mạng nhỏ của mình. Tuy khiêu chiến thất bại cũng chưa mất mạng, nhưng giam cầm nửa năm thì còn đáng sợ hơn cả bị giết. Không chỉ bọn họ, mà những kẻ có thực lực như Vương Trung, Vũ Doanh Doanh cũng tỏ ra thận trọng. Với thực lực của họ hiện tại, chiến đấu tham bảo dưới tầng 7 không khiến họ gặp uy hiếp, nhưng bảo vật các tầng dưới lại không đủ sức hấp dẫn bọn họ như ba tầng còn lại. Như vậy thì chiến tượng họ phải đối mặt cực kỳ đáng ngại. Lạc Ly liếc nhìn Mục Trần, nàng biết hắn đang muốn có gốc cửu dương linh chi trên đỉnh Bảo Sơn, việc này có vẻ rất mạo hiểm, nhưng với tính tình của hắn, khả năng buông tay là không nhiều. Ánh mắt lóe lên, nàng chậm rãi nắm chặt Lạc Thần kiếm. Còn đệ tử nào muốn khiêu chiến? Linh ảnh xuất hiện giữa không đột nhiên lên tiếng. Các đội ngũ đều yên lặng, tuy rằng tham bảo các tầng dưới cũng không quá mức nguy hiểm, nhưng trừng phạt này với họ hiện tại không thích hợp, khiến ai nấy đều tỏ ra e ngại. Mục Trần cũng đang cực kỳ do dự, cửu dương linh chi vô cùng quan trọng, nếu lúc này mà buông tay, chẳng biết đến khi nào mới tìm được một gốc chí bảo khác đây. Để ta khiêu chiến tầng 9 kia, tuy chiến tượng lợi hại, nhưng ta đủ tự tin có thể lấy được gốc cửu dương linh chi ra. Lạc Ly đột nhiên mỉm cười nói với Mục Trần, tay cầm chắc Lạc Thần kiếm. Lời của nàng không chỉ khiến Mục Trần ngẩn người, mà cả Ôn Thanh Tuyền, Từ Hoang cũng sửng sốt. Nàng ta chỉ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Mục Trần. Được không? Không được. Người lên tiếng phản bác không phải là Mục Trần, lại là Ôn Thanh Tuyền, nàng ta cau mày. Thôi, giao cho ta, dù rằng có vẻ khó xơi nhưng ta mới là người đáng tin nhất. Ngữ khí có vẻ kiêu ngạo, nhưng thực tế lời nàng rất chí lý. Bản thân là đội trưởng của chi đội hạng nhất đại tái, danh tiếng không ai không biết. Dù chưa có ai được thấy nàng dốc hết sức ra tay, nhưng thực lực của nàng không ai dám coi nhẹ một chút nào. Để cho ta lên, ta có thể đối phó. Lạc Ly khẽ lắc đầu, từ chối. Ngươi! Ôn Thanh Tuyền tỏ ra hơi tức giận. Hai cô nàng tranh giành nhau, Mục Trần đột nhiên hít một hơi, hai mắt chợt nhắm lại, lát sau hắn mở mắt ra. Lúc ấy, ánh mắt do dự đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ý chí quyết tâm vững vàng. Hắn không biết được chiến tượng tầng 9 sẽ mạnh đến mức nào, nhưng nếu lúc này lùi lại, sau này vấn đề tu luyện của hắn sẽ thiếu đi nhiều lợi ích. Con đường cường giả nếu không đủ dũng khí và lòng tin, thì kết quả sẽ là thất bại. Hắn bây giờ đang cần nhanh chóng mạnh lên, còn muốn đến nơi thần bí mà vị mẫu thân thực lực Thiên Chí Tôn của hắn đang bị giam cầm cứu ra, muốn trở thành cái thế cường giả, đứng đầu sóng ngọn gió che chở cho người con gái hắn yêu. Con đường của hắn chỉ mới bắt đầu thôi, không thể lùi bước. Lúc nãy do dự vì không muốn bị nhốt ở đây nửa năm, nhưng ngay khi Lạc Ly muốn dấn thân mạo hiểm giúp hắn đoạt lấy Cửu Dương Linh Chi, thì sự lo lắng kia đã bị bóp nghẹt. Hắn biết, Lạc Ly đã nhìn thấy sự do dự và lo lắng của hắn. Từ khi nào hắn lại trở nên sợ bóng sợ gió, từ khi nào lại mất đi sự sắc bén năm xưa. Con đường cường giả chân chính không phải cứ mò từng bước cẩn cẩn trọng trọng, mất đi nhuệ khí, làm sao phá tan bích chướng để đột phá sông lên. Ánh mắt đen láy có thần quang sáng ngời, hắn vẫn đứng đó yên lặng, nhưng khí phách trở nên vững vàng như núi cao. Ôn Thanh Tuyền, Lạc Ly cũng đột nhiên cảm nhận thấy sự thay đổi của hắn, lúc này cũng không tranh nhau nữa, cảm giác như đã bị nhuệ khí của hắn thu hút. Khí chất thay đổi, như chim ưng lướt cao trên các tầng trời, mặc cho bão táp phong ba cuồn cuộn ập đến vẫn không khiến nó sợ hãi. Lạc Ly ngẩn ngơ nhìn Mục Trần, gương mặt hắn trở nên sắc nét lạ thường khiến nàng mỉm cười say đắm. Nàng có thể nhận ra biến hóa trong lòng hắn, từ khi bước vào đại tái, nàng thấy hắn trở nên cẩn trọng rất nhiều, tuy đó cũng là điều tốt, nhưng nàng lại muốn thấy tên nam nhi tự tin khí phách trước kia nhiều hơn. Nàng cảm thấy hắn do dự, và không muốn hắn đắm chìm trong cảm xúc đó, nên tình nguyện hành động để giành lấy thứ mà hắn muốn. Chỉ đáng tiếc là kẻ kia cũng đã nhận thấy được. Thật là chẳng cho nàng một cơ hội thể hiện nào cả. Môi khẽ mỉm cười, ánh mắt lưu ly lại trở nên trong suốt. Ôn Thanh Tuyền bên cạnh cũng sững sờ trước biến hóa của Mục Trần. Khi Lạc Ly nói rằng sẽ lấy thứ kia cho hắn, trong lòng nàng cảm thấy rất bất mãn, tính cách của nàng rất khác Lạc Ly. Ôn Thanh Tuyền khi gặp Mục Trần, có vẻ không đến mức thất vọng, nhưng cũng không thể cho là hài lòng. Kẻ mà Lạc Ly ái mộ lại cẩn thận tỉ mỉ, nàng không thích thế. Nàng thích những kẻ tự cường tự đại chính diện xông pha, mặc cho người ta dèm chê khích bác, chẳng cần để ý hậu quả nhưng phải dành cho được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Trời đất càng lớn, càng phải chọc trời khuấy đất, đó mới là tính cách mà nàng ngưỡng mộ. Ôn Thanh Tuyền nhìn Mục Trần, lúc này khí phách của hắn sắc bén vô cùng, nhuệ khí có vẻ đã tiếp cận hình tượng mà nàng thường hay nghĩ tới. Bất giác nàng nghĩ, có lẽ đây mới là tính cách năm xưa trong linh lộ đã hấp hồn cô gái Lạc Ly. Mục Trần đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Lạc Ly, không nói gì, nhưng nụ cười mang hàm ý xin lỗi. Lạc Ly cũng tỏ ra dịu dàng gật đầu. Mục Trần quay lại nhìn Ôn Thanh Tuyền, cô nàng thấy ánh mắt hắn thì chề môi khinh bỉ quay mặt đi chỗ khác. Muốn cướp của ta à, không được đâu. Mục Trần cười nói. Hứ, ai thèm. Ôn Thanh Tuyền chề môi, nhưng rồi chợt nghĩ lại hai từ của ta, mà hắn nói, hiểu ra liền trừng mắt nhìn hắn. Cửu Dương Linh Chi nhất định phải là của ta. Mục Trần nhìn lên đỉnh Bảo Sơn, hào quang vô tận không thể che đi sự kiêu hãnh của hắn. Còn có ai muốn khiêu chiến? Giữa không trung, linh ảnh lão nhân kia hờ hững lặp lại. Ha ha, tiền bối. Vãn bối đến khiêu chiến. Mục Trần cười lớn bay lên, âm thanh hùng hồn như sấm. Mục Trần lên tiếng khiến mọi người chú ý nhìn qua. Mục Trần mặc sự chú ý, lắc mình lập tức bay thẳng lên đỉnh Bảo Sơn. Má ơi, hắn chọn tầng 9. Vài tiếng la kinh ngạc thất thanh. Vương Trung cũng trừng mắt tập trung. Mục Trần ngươi dám ra tay sao? Thất bại, hậu quả ngươi nhận nổi sao? Vũ Doanh Doanh cũng nhìn theo bóng dáng Mục Trần, tiếng cười của hắn bất giác khiến nàng thất thần. Bất giác nàng lại cắn môi nghiến răng. Cái tên khốn làm trò gì đây? Bị nhốt rồi thì ta tìm ai tính sổ? Vù! Mục Trần nhanh chóng xông đến tầng thứ 9 Bảo Sơn, thân hình hoàn toàn bị che lấp bởi hào quang rực rỡ. Linh ảnh lão nhân kia vẫn hờ hững đứng giữa không, nhưng không ai nhận ra, ngay khi Mục Trần xông lên đến tầng thứ 9, đôi mắt trống rỗng kia hơi dao động một chút. Chuyện audio Đại Chúa Tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 515, Tam Trọng Thần Phách Nan. Ánh sáng chói lòa, mọi người chăm chú nhìn Mục Trần hạ xuống thạch đài tầng 9 Bảo Sơn. Trần đứng trên đá cứng, hắn nhìn lên trung tâm thạch đài. Đài sen ngọc thạch xoay tròn, chứa đựng bên trong là một vầng mặt trời rực rỡ sáng choang. Gốc linh chi hoàn mỹ chói lóa hiên ngang giữa trời. Vật thể sáng như ngọc, trong suốt lung linh. Chín khối cầu sáng rực rung động như chín vầng thái dương treo trên thân, khiến cho ánh sáng giữa trời quang cũng trở nên mờ tối đi nhiều. Dao động linh lực tinh khiết tạo thành một áp lực như thủy triều khuếch tán. Chính là Cửu Dương Linh Chi, chí bảo mà Mục Trần nằm mơ cũng muốn có. Mục Trần nhìn chằm chằm vào Cửu Dương Linh Chi, rồi nhanh chóng đè nén cảm xúc. Hắn biết, muốn chân chính lấy được gốc chí bảo đó, thì phải trải qua một trận đại chiến kinh tâm động phách. Đùng! Phía bên kia thạch đài rộng rãi của tầng 9, một luồng sáng từ dưới đất bắn lên,

Và lại mục tiêu của ta không chỉ ở ngũ đại viện. Ngươi hẳn phải biết, đại thiên thế giới rất lớn. Lạc Ly không phản bác, chỉ mỉm cười. Xem ra bối cảnh của ngươi cũng không đơn giản. Ôn Thanh Tuyền trừng mắt nhìn lên thạch đài rộng rãi, không tiếp tục cái chủ đề kia nữa. Nơi đó linh lực kinh người bộc phát. Bắt đầu rồi sao? Nàng nhìn chăm chú vào kẻ khiêu chiến bên kia, khóe môi nhếch lên cao ngạo. Mục Trần, để ta xem thử ngươi có xứng với đánh giá của Lạc Ly hay không đây. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 516, Đấu Chiến Tượng. Linh lực dũng mãnh như bão lốc cuồn cuộn trên thạch đài, mang theo những tiếng sấm rền văng vẳng. Mục Trần tay cầm Phệ Long Ma Thương, hai mắt tập trung không rời chiến tượng trước mặt, thân thể có lôi điện lóe ra sẵn sàng, sức mạnh cường hãn trực chờ, tản mát khí thế kinh người. Chiến tượng kia vẫn lẳng lặng yên tĩnh như thế, chỉ có áp lực tỏa ra khiến người ta lo lắng hồi hộp. Một người một tượng thủ thế rằng co, nhưng nhanh chóng thế rằng co bị phá vỡ. Chiến tượng không có trí tuệ, không sợ hãi bất kỳ thứ gì trước mặt. Bất kể là Mục Trần, chỉ thực lực thân thể nan hay một vị trí tôn thì nó cũng ra tay toàn lực, xông lên phát công trước tiên. Mặt đá dưới chân chiến tượng vỡ ra, hoa văn màu tím phát sáng rực rỡ, dao động linh lực đáng sợ bùng nổ. Thân hình nó đột ngột biến mất. Mục Trần sắc mặt kịch biến, tốc độ của chiến tượng kia thật sự vượt khỏi khả năng quan sát của hắn. Rào. Nhưng hắn cũng không phải tay mơ, chấn kinh qua mau, long ảnh hiện ra, long ngâm vang vọng, vô số tàn ảnh xuất hiện, hắn cấp tốc lui sau. Vụt, thình lình đang lui, Mục Trần trừng mắt, Phệ Long Ma Thương dũng mãnh hung ác đâm vào một khoảng không phía sau. Keng, một tiếng kim thiết vang lên từ hư không, hắc thương đột ngột xuất hiện chính xác đâm vào đầu Phệ Long Ma Thương của Mục Trần, khiến nó không thể tiến thêm chút nào. Hắc lôi từ trong cơ thể vang rền. Thân thể hắn cao thêm một xích, năm đường lôi văn lập tức được vẽ ra trên ngực, sức mạnh cuồn cuộn chảy vào cánh tay. Vụt, vụt, Phệ Long Ma Thương múa may liên hồi, thương ảnh bất tận, công kích hòa mỹ dữ dội đâm tới. Mục Trần không hề có ý nương tay, ngay lập tức sử dụng ngũ văn lôi thể trình độ, hơn nữa dựa vào uy thế Phệ Long Ma Thương phát công như mưa. Thế công của hắn ngay cả cao thủ linh lực nan cao thủ cũng phải dè chừng tránh đi. Thế nhưng đối thủ của hắn không phải là cao thủ linh lực nan, lại không biết sợ hãi. Không có cảm xúc và chiến lực lại đạt đến thần phách nan. Keng, keng. Chiến tượng vẫn cứ xông lên không tránh né, trường thương uốn lượn như rồng bay phượng múa, thương ảnh đối chiến chính xác hoàn toàn đối cứng với tập kích của Phệ Long Ma Thương. Hai bên thương ảnh công kích nhanh chóng triệt tiêu lẫn nhau. Phía bên ngoài, Ôn Thanh Tuyền, Lạc Ly và mọi người nghiêm mặt quan sát vòng chiến. Toàn bộ công kích của Mục Trần đều bị ngăn lại, không tiến thêm được bước nào, trận chiến hôm nay xem ra phải khổ chiến kịch liệt. Cánh tay cầm Phệ Long Ma Thương cũng đang run lên bần bật, mỗi lần đối chiến, kinh lực mãnh liệt áp tới, nếu Phệ Long Ma Thương không phải binh khí tuyệt phẩm có lẽ đã gãy nát, nếu thân thể không cứng rắn đến trình độ ngũ văn lôi thể, e rằng thương đã rời tay. Đệ nhất trọng thần phách nan quả là đáng gờm. Keng! Thương ảnh tan biến, hai thanh trường thương phóng ra, đâm thẳng vào nhau. Bang! Kinh phong dữ dội bùng phát, sóng khí lan tỏa. Tử quang trong đôi mắt chiến tượng đột nhiên lóe lên. Thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trước mặt Mục Trần, trường kình hung hãn vỗ vào ngực hắn, không gian nổ liên hồi trước trường lực đáng sợ. Nó bắt đầu chủ động công kích. Ứng biến chiến đấu của nó thật khiến người ta giật mình, chỉ nháy mắt đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Mục Trần biến sắc, long ảnh hiện ra dưới chân, tay buông lỏng Phệ Long Ma Thương, thân hình lui gấp. Chiến tượng vẫn đuổi theo không tha, trường kình càng lúc càng tiếp cận Mục Trần. Trường phong như sấm đánh kéo tới, căn bản không cho Mục Trần cơ hội tránh né. Đối mặt thế công áp đảo không tha, ánh mắt Mục Trần đột trở nên hung ác. Đã tránh không nổi, vậy chiến thôi. Linh lực dũng mãnh bộc phát ra phía sau Mục Trần. Một dải tinh tú thình lình xuất hiện cùng với bốn hư ảnh thần thú, theo quyền ấn của hắn hung hãn phóng ra. Tứ thần phong thiên ấn. Bốn hư ảnh thần thú gầm rú liên kết thành quang ấn bắn tới chiến tượng. Trưởng phong tràn ngập hắc ám của nó mạnh mẽ nện vào quang ấn linh lực cuồng bạo. Đùng. Tiếng nổ to rõ mang theo phong bạo áp ra. Quang ấn to lớn chỉ nháy mắt nổ tung, bàn tay đen đúa như sấm rền nện vào ngực Mục Trần. Bầm! Trong tiếng động vang rền, Mục Trần bị đánh bay đi xa tít. Bên ngoài, ai nấy kinh hô. Mục Trần cắm hai chân xuống đất, lộn vòng vài cái, hai tay chụp liên hồi lên mặt đất, phá nát một đường dài trên thạch đài rồi mới giữ được thăng bằng. Mục Trần ngẩng đầu lên, môi tóe máu, ánh mắt lạnh đi. Vù! Phệ Long Ma Thương đột nhiên xuất hiện phía sau chiến tượng, sát khí cuồn cuộn. Mũi thương bén nhọn đâm vào hậu tâm chiến tượng. Thình lình chiến tượng đột nhiên xoay người, vùng chân như roi theo một quỹ đạo khó tin, cước kình mạnh mẽ nện vào mũi thương. Bang! Một cước nhẹ nhàng, Phệ Long Ma Thương bị chiến tượng đá bay đi. thế nhưng sự sắc bén của mũi thương thật đáng mong đợi, khiến cho bàn chân nó bị đâm thủng một lỗ. Thân thể rắn chắc như cương thiết, nhưng cũng không cách nào xem nhẹ sự sắc bén của một thanh tuyệt phẩm binh khí. Nếu một đòn vừa rồi có thể đắc thủ, không chừng nó đã bại. Vệ Long Ma thương xoay vài vòng rồi hóa thành hào quang bay giữa không trung, trở lại chỗ Mục Trần, khí thế hung hãn trực chờ cắn xé chiến tượng. Phía ngoài, mọi người nín thở quan sát chiến đấu. Hai bên ra tay chiêu chiêu đều hung ác đoạt mạng, lần giao phong vừa rồi chiến tượng chiếm thượng phong hơn, đánh tan toàn bộ công kích mạnh mẽ của Mục Trần, ép hắn phải rơi xuống đất. Mục Trần bị thương rồi, nếu tiếp tục thế này thì nhất định phải thua. Thần phách nan mạnh hơn linh lực nan rất nhiều, mà chiến tượng kia lại là một khối sắt, mạnh hơn thân thể nan không biết bao nhiêu lần. Ôn Thanh Tuyền chậm rãi lo lắng. Biểu hiện chiến lực vừa nãy của Mục Trần quả thật hoàn mỹ, đối mặt chiến tượng mạnh mẽ nhưng hắn luôn tiến thoái hợp lý, lại còn phát công trước, bị áp đảo vẫn có thể phản công. Tuy cuối cùng cũng bị chiến tượng đánh lui, nhưng thực lực thân thể nan có thể xông pha đến như thế cũng đã rất tuyệt hảo. Cũng không dễ, nhưng kết quả còn chưa có, thượng phong hạ phong cũng chẳng nói lên được cái gì. Lạc Ly khẽ gật, nàng cũng không phủ nhận Mục Trần đang bị áp đảo, nhưng vẫn cười tươi. Hy vọng là thế. Ôn Thanh Tuyền thản nhiên đáp lời. Không hổ là đệ nhất trọng thần phách nan, thực lực thật khó xơi. Mục Trần đứng thẳng lên, xóa đi vết máu trên miệng, hắn lẩm bẩm. Ánh mắt lóe tử quang, chiến tượng không hề biểu hiện tình cảm hay nói một tiếng nào, tiếp tục xông lên, hiển nhiên lại muốn triển khai tiến công. Sát khí đằng đằng, chiến tượng như một luồng hắc ám bay đến. Mục Trần chợt kết ấn. Ầm ầm. Không trung phía trên, chẳng biết từ khi nào có luồng linh lực cuồng bạo nổi lên, sắc trời u ám đi, hai đóa hắc liên hợp thành một linh trận to lớn, hắc ám phủ xuống che khuất khu vực này. Linh trận ư? Nhưng linh trận đẳng cấp này vẫn chưa đủ ngăn cản. Ôn Thanh Tuyền kinh hô. Hắc liên xoay tròn, trong tim sen, hai chùm tia hắc ám ngưng tụ, như súng bắn thẳng vào chiến tượng. Công kích mạnh mẽ đó chỉ làm chiến tượng khựng lại, quyền phong tung ra đánh nổ nát hai tia hắc ám công kích. Thậm chí ngay cả yêu liên đổ trận cũng bị quyền phong phá hủy. Một quyền đánh nổ linh trận, nhưng dường như nó cảm thấy uy hiếp dữ dội, tử quang trong đôi mắt trống rỗng lóe sáng. Đằng trước, Mục Trần một tay múa kết một ấn pháp kỳ lạ, theo đó những cây cối xanh trong Linh Bảo Sơn đột nhiên sáng lên, máu bích lục rực rỡ bao trùm đổ tới ngưng tụ trong tay hắn. Biến cố thình lình khiến tất cả mọi người đều chấn động, một dao động đáng sợ điên cuồng thành hình. Linh trận chỉ là ngụy trang, đòn tiếp theo mới là chính. Lạc Ly phấn khích reo lên. Giữa không trung, linh ảnh lão nhân kia nhìn thấy Mục Trần hấp thu sức mạnh vạn mộc trong thiên địa, đôi mắt trống rỗng dao động càng lúc càng kỳ lạ. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 517, Thiên Mộc Thần Luân. Linh lực xanh biếc từ khắp núi đồi bay ra, gào thét thiên tế, hội tụ lại vào lòng bàn tay Mục Trần. Hào quang xanh biếc ôn hòa nhưng lại tản mát dao động khiến người ta run rẩy. Đó là thần thuật. Ôn Thanh Tuyền trừng mắt nhìn Mục Trần. Linh lực bao la xanh biếc kia hiển nhiên không phải do Mục Trần tự thân tu luyện mà có, nó đến từ vô số những cây cối quanh đây, hắn chỉ sử dụng năng lượng đó mà thôi. Và thủ pháp sử dụng năng lượng tự nhiên kỳ dị, chỉ có thần thuật, hẳn là một loại tiểu thần thuật. Lạc Ly bình tĩnh hơn. Thần thuật cũng phân cấp bậc, đơn giản chia làm 3 cấp, tiểu thần thuật, đại thần thuật và thần thuật đại viên mãn. Bản lĩnh này đúng ra chỉ có cường giả chí tôn mới đủ sức vận dụng. Mặc dù vậy, thực lực đã đạt đến chí tôn tam nan cũng có thể sử dụng một chút, nhưng uy lực kém xa. Thần thuật này sao lại có vẻ giống năng lực của Mộc Thần Điện? Ôn Thanh Tuyền đăm chiêu nghi hoặc, sức mạnh này đến từ vạn mộc. Lạc Ly cũng khẽ gật, chẳng biết khi nào Mục Trần có được tiểu thần thuật của Mộc Thần Điện kia, mà xem ra hắn còn tu luyện thành công nữa. Nhưng, thần thuật uy lực lớn, lại cần thời gian thi triển, chiến tượng kia đâu có cho hắn nhiều thời gian như vậy. Ôn Thanh Tuyền đánh giá, chiến tượng kia có kinh nghiệm tác chiến cực tốt, lại không cảm xúc sợ hãi, hoàn toàn dựa vào bản năng ra tay. Nhưng đôi khi chính cái bản năng chiến đấu đó mới đáng sợ. Hào quang xanh biếc như một mảnh đại dương bích lục lung linh quanh thân Mục Trần. Tử quang bừng sát trong đôi mắt chiến tượng, theo bản năng nó cảm nhận được uy hiếp chí mạng, từ hào quang hội tụ trong tay Mục Trần. Ngay lập tức nó gọi về thanh hắc thương của nó, rồi như một tia chớp đen sấn tới. Đúng như Ôn Thanh Tuyền tiên đoán, nó không để cho Mục Trần thi triển xong công kích sát thủ, mà trước hết muốn xóa sổ Mục Trần. Tốc độ chiến tượng quá nhanh, vừa lóe lên đã xuất hiện trước mặt Mục Trần, mũi thương đâm thẳng, hướng vào giữa tim Mục Trần. Xoẹt! Đầu thương đâm tới. Ngoài dự đoán của mọi người, Mục Trần không né tránh, cũng không tỏ ra phòng ngự, cánh tay còn lại của hắn vung ra, hắc lôi lan tỏa, cánh tay trở nên rực rỡ như bạc. Xoẹt! Bàn tay Mục Trần bị mũi thương xuyên thủng, nhưng hắn cũng chụp được đầu thương, vết máu từ lòng bàn tay không ngừng chảy ra.

thoát cái chiến tượng hung hãn lại phân thành hai mảnh. Còn cả thanh mục quang luân kia nữa, chẳng phải vừa nãy công kích thất bại sao, hiện tại làm thế nào đột nhiên xuất hiện? Lắm kẻ mờ mịt không hiểu, chẳng biết phải phản ứng ra sao. Ôn Thanh Tuyển nheo mắt phượng khẽ nhận xét. Cố ý đánh thanh mục quang luân vào lòng đất ư. Lợi hại, ra tay sát chiêu vẫn còn có thể tiềm phục một sát chiêu. Quả là khi thanh mục quang luân công kích thất bại, năng lượng còn thừa hắn không lập tức sử dụng, mà tiềm phục ngay vị trí vừa đánh xuống. Hắn nhận thấy tốc độ chiến tượng quá mức khủng bố, muốn đánh chúng thật khó hơn lên trời, bại lộ ra sẽ khiến sôi hỏng bỏng không, do đó rình mò chờ đợi thời cơ, còn xóa bỏ phòng ngự, lấy thân làm mồi đợi cho chiến tượng xuất hiện ra tay. Chính lúc đó thợ săn sẽ giải quyết con mồi. Nhìn như đơn giản, nhưng phải có dũng khí và quyết đoán, hay nói cách khác là đủ tự tin, thật khiến người ta rung động. Có lẽ cũng không phải cố ý, nhưng hắn thường có thói quen thêm một đòn bảo đảm. Lạc Ly cũng khẽ lên tiếng, Ôn Thanh Tuyền thoáng liếc nhìn thấy bầu ngực phập phồng vì hồi hộp của nàng, thanh âm lúc này có vẻ thở ra thoải mái hơn. Dĩ nhiên chiến cuộc hung hiểm khi nãy, trong lòng nàng cũng không bình tĩnh như bề ngoài. Không hổ là huyết họa giả. Ta nghĩ nếu không bị trục xuất, có lẽ hiện tại hắn còn lợi hại hơn. Mà có lẽ kẻ chiếm đoạt được linh quan năm xưa cũng không nhất định sẽ là ta. Ôn Thanh Tuyền tấm tắc khen ngợi. Mục Trần bày ra thực lực khiến cho Ôn Thanh Tuyền không thấy rung động, nhưng chiến đấu can đảm và tự tin bản lĩnh khiến nàng cũng phải đánh giá lại. Đằng xa kia, Vương Trung lại âm u nhìn cục diện hiện tại. Hồi chiến đấu vừa rồi rất phấn khích, nhưng lại không có kết quả hắn muốn. Hắn thật sự rất vui mừng nhìn thấy Mục Trần bị chiến tượng đánh bại, rồi bị giam cầm lại nơi đây. Và bản lĩnh của Mục Trần lúc này khiến trong lòng hắn trở nên kiêng dè đề phòng. Hắn biết nếu bản thân mình tham chiến cũng khó có thể làm được như vậy. Tên kia, Vương Trung lẩm bẩm. Tân sinh hiện tại thật đáng ghét mà, Cơ Huyền cũng thế, mà Mục Trần này cũng vậy. Vũ Doanh Doanh thì hơi khác, ánh mắt phức tạp. Gương mặt nhìn Mục Trần vẫn tỏ ra căm hận, nhưng lại có một nét khâm phục khó phát hiện. Kẻ kia đối với nàng thật đáng căm thù, nhưng không thể phủ nhận hắn rất vĩ đại. Ngày trước còn ở Linh Lộ, Vũ Doanh Doanh nổi điên vì bị Mục Trần đối xử như thế, chăm chăm tìm kiếm bóng dáng Mục Trần khắp nơi để rửa nhục. Thế nhưng Linh Lộ quá lớn, nàng không thể tìm ra hắn, đến lúc nghe lại cái tên Mục Trần thì hắn đã bị trục xuất. Khi đó nàng mới biết đỉnh đỉnh đại danh huyết họa giả của hắn, rồi khi được biết đến đại sự kiện huyết họa Linh Lộ kia cũng không khỏi chấn động. Ngày đầu gặp hắn không thể ngờ được có lúc hắn sẽ tạo thành một chuyện đáng sợ đến như thế, không ngờ khi xưa chỉ đùa giỡn nàng một phen, rồi lại thả đi. Hiển nhiên đến khi gặp lại tên kia, không ngờ hắn lại thay đổi rất nhiều, không còn sự non nớt năm xưa, nhiều hơn sự lạnh lùng khiến người ta siêu đổ. Hứ! Bất chợt nghĩ vậy, Vũ Doanh Doanh đỏ mặt phì một tiếng. Nàng hận không thể băm hắn ra làm trăm mảnh, nào có thể có tâm tư đó. Đám đội viên phía sau thì hoàn toàn im lặng, không quấy rầy tâm tư của nàng. Mục Trần đứng trên thạch đài thờ phào nhìn chiến tượng đã phân ra làm hai. Chiến tượng quá mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là chiến tượng, chiến đấu dựa vào bản năng được thiết lập sẵn, không có trí khôn như nhân loại. Cuối cùng cũng xong. Mục Trần thở ra, tung cước đá chiến tượng văng đi, rồi hắn ngẩng lên, hai mắt rực lửa háo hức nhìn trung tâm thạch đài. Trong đài sen ngọc thạch kia, cửu dương linh chi lay động cành lá, những quả cầu nóng cháy như mặt trời lắc lư tản mát dao động kinh người. Chí bảo mà ngày đêm mơ ước, rốt cuộc đã vào tay. Nhanh chóng cất bước, hắn hướng thẳng đến gốc cửu dương linh chi. Đột nhiên hào quang lóe lên ngưng tụ bên cạnh đài sen, biến cố khiến hắn kinh hãi nhảy lùi lại. Chẳng lẽ chiến thắng vẫn còn chưa thể lấy được cửu dương linh chi? Hào quang chậm rãi hiện ra, rõ ràng là linh ảnh vị lão nhân tóc bạc kia. Mục Trần cảnh giác nhìn lão, ôm quyền. Tiền bối, ta đã đánh bại chiến tượng, cửu dương linh chi hẳn phải thuộc về ta. Tuy nhận định trước mặt chỉ là một linh ảnh còn để lại, vốn không có trí tuệ, nhưng hắn vẫn khách khí tỏ ra cung kính. Linh ảnh kia không trả lời, chỉ nhìn hắn. Mục Trần nhíu mày, chợt hắn phát giác đôi mắt linh ảnh kia vốn trống rỗng, thì lúc này có thêm cái gì đó, hoàn toàn không giống như một tồn tại không có linh hồn. Không ngờ lão phu còn có thể chứng kiến thần thuật Mộc Thần Điện ta. Khóe môi run run, lão nhân tóc bạc cất tiếng, âm thanh như ngàn xưa vọng lại. Mục Trần biến sắc hoảng hồn. Thanh âm của lão nhân trước mặt đã trở nên thật hơn nhiều, không trống rỗng vô hồn như trước nữa, dường như kia là một người sống. Linh ảnh này chẳng lẽ có trí tuệ? Đừng lo lắng, chính vì ngươi thi triển thần thuật Mộc Thần Điện, mới khiến một tia ý thức tiềm ẩn trong linh ảnh của ta được kích hoạt mà thôi, nó sẽ nhanh chóng tan mất. Lão nhân lên tiếng trấn an. Mục Trần thở phào, nhưng cũng chưa hết lo, hắn cung kính hỏi. Không biết tôn tính đại danh của tiền bối. Ngay cả Mộc Thần Điện cũng đã tan tành, tên của ta nhớ để làm gì? Lão nhân than nhẹ, ngữ khí đầy đau thương. Ngươi đúng là một hạt mầm rất tốt, chỉ tiếc không phải đệ tử Mộc Thần Điện. Lão tỏ ra tiếc nuối, Mục Trần thi triển thiên mộc thần luân kích hoạt ý thức của lão,